bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 434, có phải hay không tệ như vậy, góc truyện audio.com, cô rốt cuộc ở nơi nào, tầm mắt Lãnh Tư Thần di chuyển từ người đầu tiên đến người thứ 10. Tiểu Huân, rốt cuộc có phải em hay không, nếu đúng anh sẽ nhận ra em, cho dù chỉ là bóng dáng, anh nhất định sẽ tìm ra em. Được, đã đến giờ, mời các vị dắt ra bạn nhảy mà mình chọn lựa ra. Hạ Úc Huân hơi có chút buồn bực, sao trước mặt mình một người đàn ông cũng chưa đứng lại vậy. Nhân phẩm cô có kém như vậy sao? Bất quá như vậy cũng tốt, có thể trực tiếp xong việc trốn người. Cô vừa định tự mình đi ra, đột nhiên một bàn tay vươn ra nắm chặt cổ tay cô, dùng sức cô lảo đảo đâm vào một lồng ngực vững chắc. Hạ Úc Huân đau đến kêu rên một tiếng, đầu chôn vào lòng người kia, sau đó cả người đều cứng đờ. Hơi thở lạnh lẽo độc đáo này chỉ thuộc về người kia. Hơi thở này cô quá mức quen thuộc, đánh chết cô cũng không thể nào quên. Nhưng, sao có thể, nhất định là bởi vì quá khẩn trương, cho nên mới sinh ra loại ảo giác này. Nhưng, ban ngày cô thật sự nhìn thấy anh, chẳng lẽ anh hiện tại còn chưa đi? Cũng đúng, anh là khách du lịch vũ hội hóa trang này, anh tất nhiên là rất có khả năng sẽ đến tham gia. Nhưng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, anh vừa lúc cũng bị rút trúng, mà cô trùng hợp bị kéo lên thế thân. Anh là cùng bạn gái anh lên sân khấu sao? Nếu là như thế này, anh chẳng phải là chọn sai người sao? Hạ Úc Huân trong lòng một cuộn chỉ rối, thấp thỏm vạn phần mà ngẩng đầu, phát hiện đứng ở trước mắt cư nhiên là người đàn ông hóa trang ma cà rồng vừa mới cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm. Tiếp theo cô kinh ngạc mà nhìn đôi mắt màu lam phía sau lớp mặt nạ kia. Lãnh Tư Thần là hỗn huyết, đồng tử anh vừa thấy chính là màu nâu bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện kỳ thật là màu lam. Đôi mắt người này cư nhiên cũng là... Đôi mắt Tiểu Bạch cũng di truyền từ anh, cũng may ngày thường nhìn không rõ ràng, trừ phi dưới ánh mặt trời mới có thể nhìn ra. Chẳng lẽ thật sự là anh, có phải hay không quá tệ như vậy? Quả thực gặp quỷ, bình tĩnh, thẳng đến khi hai người đã đi vào sàn nhảy chậm rãi cùng múa, Hạ Úc Huân vẫn đắm chìm trong sự khiếp sợ thật lớn không thể tự thoát ra được. Hơi thở trên người anh truyền tới khiến cô không thở nổi, thiếu chút nữa cất bước bỏ chạy. Nhưng cô biết cô không thể. 3 phút sau, cô rốt cuộc khôi phục sự bình tĩnh. Mà Lãnh Tư Thần từ đầu tới đuôi đều bất động thanh sắc mà đánh giá cô. Vẫn luôn trầm mặc như vậy, không khí thật sự lạnh đến mức khiến người ta chịu không nổi. Úc Huân tìm một đề tài, thay đổi giọng mở miệng nói. Anh biết vì cái gì vũ hội mặt nạ lại được hoan nghênh như vậy chứ? Lãnh Tư Thần không có nói tiếp, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Trên thực tế, khả on khắc cô mở miệng, anh ngay cả tim đập quá nhanh một chút cũng không dám. Mọi sợ hãi này đều giống như cảnh bọt biển trong mơ, muốn chạm vào, lại sợ kinh động cô tiêu tan ảo ảnh trong mơ. Vừa rồi xuyên qua bóng dáng phía sau màn, nhìn dáng người cô gái này, anh căn bản không cách nào nhận ra cô chính là Hạ Úc Huân, bởi vì dáng người Hạ Úc Huân không có nóng bỏng như vậy. Hiện tại, cô gái trước mắt tuy rằng đeo mặt nạ nhìn không thấy mặt, lại có thể nhìn thấy hình dáng màu sắc đôi môi cùng chiếc cằm nhọn như đóa hoa mê người của cô. Hạ Úc Huân cằm tròn, khiến cho cả khuôn mặt thoạt nhìn có chút đáng yêu, mà khuôn mặt trước mắt này tuyệt đối không. Góc truyện audio.com, có bóng dáng của sự đáng yêu, nửa che nửa hở đều là phong tình chọc người. Cô mặc một bộ chiếc áo bình thường, vừa cúi đầu mơ hồ có thể thấy được hang sâu mê người bên trong, một bộ quần áo rất thanh thuần, cô mặc vào lại đầy gợi cảm. Cách chương.